Tiên Hồng Lộ, chương 804, phá giới mà đi, gocchuyenaudio.com, đạo huyết quang quỷ dị kia mơ hồ không rõ trong khoảnh khắc đổi tới luân hồi tinh bảo khiến cho mọi người phòng bị. Để hắn vào đi, Dương Phàm phân phó, Dương Thần lập tức mở một lối vào của luân hồi tinh bảo. Vút, đạo huyết quang mông lung hóa thành một đường cong đẹp mắt hạ xuống trước mặt mọi người. Người tới mặc một bộ huyết bào kỳ dị, dày da đen, trên mũi có gọng kính lưu ly hiếm thấy lóe lên lam quang thần bí. Luân huyết đại đế, Man Hoàng cùng Vân Tiêu đại đế nhanh chóng nhận ra thân phận người đó. Ý chí của ngươi quay về, đã chuẩn bị tốt muốn rời đi sao? Ánh mắt Dương Phàm cùng Luân huyết đại đế nhìn nhau, ta đã chờ ở đây thật lâu, cặp mắt phía sau tròng kính lưu ly của Luân huyết đại đế lộ ra một niềm hưng phấn không thể che giấu. Được, 3 ngày sau chúng ta xuất phát, ngươi trước tiên chờ ở đây đi. Dương Phàm tự nhiên sẽ không quên hứa hẹn của mình, trong 3 ngày này mọi người tụ cùng một chỗ. Nhưng chung quy có một ngày phải chia ly, ngay vào ngày thứ 2 Thiên Thu Vô Ngân đứng dậy cáo từ. Về cổ hương một hồi, tìm hiểu mấy vạn năm ta sẽ rời đi. Vào lúc tấn chức hỗn độn thiên giai ta cảm nhận được Man Hoang tổ giới triệu tập. Ngoài ra còn cảm ứng được một không gian thần bí. Sau khi Thiên Thu Vô Ngân nói ra hướng đi của mình rồi phất tay rời đi, vẫn nhắm chặt hai mắt như trước. Đám người Dương Phàm nhìn theo tiễn đưa, Man Hoang tổ giới sao? Dương Phàm mỉm cười, bất kể sinh tử sinh diệt ngày sau có thể gặp lại hay không, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ đoàn tụ. Nghe được lời của hắn, Dương Thần hơi lộ vẻ hưng phấn. Man Hoang tổ giới là căn nguyên giới của Đại Thiên Vũ Trụ. Phụ thân quyết định ngày nào đó muốn đi nơi này du ngoạn sao? Có lẽ, nhưng là bản tôn chân chính, ngay cả Dương Phàm cũng không quá khẳng định bởi vì ở sâu tận đáy lòng hắn còn có một việc trọng yếu hơn. Man Hoang tổ giới, ta nhất định trở về. Không có gì có tính khiêu chiến hơn so với căn nguyên giới của đại thiên thế giới. Trong mắt Vô Song lộ ra chiến ý rào rạt, Hồ Phi cũng xoa tay dục dịch, chỉ có Dương Phàm giữ nguyên bình tĩnh, không biểu hiện ra nhiều hứng thú. Ngay vào ngày hôm sau Thiên Thu Vô Ngân rời đi, Vô Song, Hồ Phi, Man Hoàng, Vân Tiêu đại đế đều lần lượt rời đi. Ngay cả Vân Vũ Tịch cũng theo đại đế cùng về cung. Luân hồi tinh bảo thiểu vài phần ồn ào, hồi phục vẻ bình tĩnh và ấm áp vốn. Có, chúng ta xuất phát đi, Dương Phàm nói với Luân huyết đại đế, trong chớp mắt hai người Na Di biến mất, về phần luân hồi tinh bảo, Dương Phàm có phân thân thứ hai Mộc Phong tọa chấn, bản thân tinh bảo lại là thần khí khó thể thương tổn, không cần hắn lo lắng. Không bao lâu Dương Phàm cùng Luân huyết đại đế trở về huyết nguyên giết chóc ở khu vực không biết tại ma giới hoang vu. Luân huyết đại đế cũng không nuốt lời, phóng thích vô số nguyên thể khắc long trong vạn linh viên, để bọn chúng khôi phục tự do. Những nguyên thể này đều là những thứ có huyết mạch cường đại trong thiên địa, khoảnh khắc đạt được tự do trong mắt còn mơ hồ lộ ra đề thí. Nhưng bọn chúng cũng không dám làm càn. gocchuyenaudio.com, ở trước mặt một vị cường giả nghịch thiên bậc cao lại thêm một cường giả nghịch thiên siêu cấp có được lực phá giới, cho dù có nhân sổ khổng lồ nếu động thủ cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chờ sau khi sinh linh trong vạn linh viên đều khôi phục tự do, Luân huyết đại đế lộ ra vẻ mặt như chút gánh nặng. Sau đó, ánh mắt hắn đảo qua mỗi một góc của tiểu thế giới, trong mắt có vài phần lưu luyến nhưng rất nhanh bị thay thế bởi một tia kiên quyết. Chỉ còn lại ma vực giết chóc liền giao cho ngươi nắm giữ. Trong lòng bàn tay Luân huyết đại đế hiện lên một ấn ký màu đen bay tới Dương Phàm. Tiếp nhận vật đó, một tia tâm thần của Dương Phàm rót vào trong, phát hiện mình có thể nắm giữ trong tay toàn bộ ma vực giết chóc. Thông qua quả giới ấn này, Dương Phàm còn nhìn đến vạn ngàn ma vật đang chém giết trong ma vực, trong đó còn bao gồm cả Thạch Thiên Hàn. Nếu không còn gì lưu luyến, vậy chúng ta bắt đầu đi. Dương Phàm cất kỹ giới ấn, cười tủm tỉm nói. Hảo hữu của ta tại thất giới Cửu U Đại Đế tinh thần ý chí cũng trở về rồi mà còn có được thân thể ma thần. Hy vọng ân oán của dĩ vãng có thể xóa bỏ. Luân huyết đại đế nói với vẻ trịnh trọng. Không thành vấn đề, Dương Phàm không chút suy tư đáp. Hắn có thể bỏ qua sự tồn tại của đám người Long Hoàng Tổ đồng dạng không tất yểu làm khó Cửu U Ma Đế. Được, có thể bắt đầu rồi. Chỉ mong ta có thể tìm được cổ hương của ta. Luân huyết đại đế hít sâu một hơi, đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng đúng vào lúc này, một làn khói nhẹ như mộng ảo từ cuối hư không bay tới hạ xuống trước mặt hai người. Làn khói nhẹ kia ở trước mặt hai người biến ảo thành một cô gái mắt sáng răng trắng, mặc y phục tươi đẹp mà mới lạ. Trương Du Vũ, Dương Phàm nhìn chằm chằm vào nữ nhân tới không một chút dấu hiệu nào, bộ dạng như có suy nghĩ. Dương Thúc, Trương Du Vũ thẻ lưỡi với Dương Phàm dường như có chút ngượng ngùng, hình tượng tùy tiện dĩ vãng không còn lại chút nào. Người tới vừa lúc, Dương Phàm đổi với xưng hô Dương Thúc cũng không ngạc nhiên chút nào. hắn càng thêm không hỏi đến chuyện thân phận Trương Du Vũ là dần đạo giả trong giới ngoại thần tháp. Bởi vì hắn biết Trương Du Vũ trong giới ngoại thần tháp cùng với trước mắt cũng không phải là cùng một người. Trương Du Vũ trước mắt cũng không biết chuyện trong giới ngoại thần tháp. Vị này là, Luân Huyết Đại Đế nghi hoặc khó hiểu nhìn phía Trương Du Vũ. Con gái của một vị bằng hữu chưa từng gặp mặt, người tới thế giới này có thể có liên quan với nàng. Dương Phàm thản nhiên nói, Trương Du Vũ hơi đỏ mặt, lúc trước khi Đại Đế còn chưa tới thế giới này không phải muốn xuyên Việt sao? Luân Huyết Đại Đế ngẩn ra, nhớ lại hồi lâu, cặp mắt trừng lớn. Vì sao ngươi biết, cho nên, lão ba ta vung tay lên, cho ngươi đi vào thế giới này. Hừm, lúc đó dường như ngươi đang chơi một trò chơi võng du giả thuyết thì phải. Trương Du Vũ cười hì hì nói, sau khi Luân Huyết Đại Đế nghe xong, mặt tái dại. Các ngươi, hắn nói năng lộn xộn, không biết là hưng phấn hay là tức. Góc truyện audio.com Dần, lần này, ta tới đây giao cho ngươi một viên ngọc giản, trong đó có tọa độ không gian của hệ ngân hà tiện cho ngươi trở về. Tiểu Vũ nói xong, bàn tay nhỏ bé như biến ảo thuật lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Luân Huyết Đại Đế. Luân Huyết Đại Đế cầm ngọc giản, vừa nhìn qua thần sắc nhìn phía Trương Du Vũ có vài phần phức tạp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn tối nghĩa nói, cảm ơn, không biết địa cầu còn hay không? Còn, đương nhiên còn, tỷ lệ thời gian lưu tốc giữa thế giới khác nhau là không đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, một năm ở địa cầu thì thất giới không quá 100 năm. Huống chi còn có lão ba ta ra tay, khiến cho tỷ lệ đạt tới 100 vạn, nói cách khác ngươi ở nơi này mấy trăm vạn năm thì ở địa cầu mới qua vài năm mà thôi. Trương Du Vũ cười hì hì nói, quá tốt rồi, Luân Huyết Đại Đế kích động vạn phần, ngươi đừng cao hứng quá sớm, sau khi trở về, lão ba ta sẽ hạn chế tu vi của ngươi dưới hợp thể kỳ để tránh phá hư sự cân bằng của thiên địa. Nguyện ý ta nguyện ý, cho dù phế tu vi ta cũng nguyện ý, Luân Huyết Đại Đế nào còn hình tượng gì. Dương Phàm đứng ở một bên, vẻ mặt cổ quái. Không gian địa cầu nơi đám người Luân Huyết Đại Đế rốt cục có hấp dẫn gì mà cho dù hạn chế tu vi thậm chí không cần tu vi cũng muốn về nhà. Dương Thúc hiện tại Thúc có thể đưa hắn đi rồi. Tiểu Vũ hơi cung kính nói, nếu ngươi có thể tùy ý qua lại hệ thống các đại thế giới vì sao không trực tiếp đưa hắn về nhà. Dương Phàm không mặn không nhạt nói. Ta dựa vào một kiện kỳ bảo tên Hỗn Nguyên Châu mới có thể vượt qua các giới diệt nhưng cũng không thể mang người theo. Trương Du Vũ vội vàng giải thích, được rồi, Dương Phàm hít sâu một hơi, tinh thần ý chí của cường giả nghịch thiên siêu cấp tràn vào trong lòng bàn tay. Trương Du Vũ cùng Luân Huyết Đại Đế đồng thời cảm nhận được một cỗ áp bách. Ông, một thanh thần kiếm cổ xưa màu trắng như tuyết lơ lửng trước mặt Dương Phàm. Kiếm này chính là Chu Thần Kiếm đạt được từ trong giới ngoại thần tháp. Trong lúc kiếm khí phát ra, toàn bộ thất giới đột nhiên tràn ngập một luồng kiếm khí sắc bén tột cùng. Vô Song ở nơi vô cùng xa xôi đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này. Phộc, suy, Dương Phàm vung tay lên, Chu Thần Kiếm như cự phủ nguyên thủy khai thiên tích địa mở ra một cái khe dài vạn trượng sâu không thấy đáy. Ở cuối khe tản mát ra khí giới ngoại, vút, Luân Huyết Đại Đế hóa thành một vệt sáng như tia chớp xông qua cái khe, thân hình biến mất hoàn toàn. Ta đi trước một bước, có rảnh đến quê quán của ta làm khách. Thanh âm Luân Huyết Đại Đế vang lên rồi ngưng bặt, băng, thân hình hắn vừa biến mất, giới diện bị phá vỡ lập tức khép lại, kém rất xa với lần phá giới kinh thiên động địa ngày trước ở Phật giới. Tuy nhiên có thể đạt tới yêu cầu này là đủ rồi, đưa vài người rời thất giới không phải việc khó. Trong vạn linh viên chỉ còn lại Dương Phàm cùng Trương Du Vũ. Đến Luân Hồi Tinh Bảo làm khách đi cũng nói chuyện của phụ thân ngươi. Dương Phàm cười nói, hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh rời. Góc truyện audio.com, ma giới trở về Luân Hồi Tinh Bảo, trong lúc này Dương Phàm hiểu biết phần nào về phụ thân của Trương Du Vũ. Cũng không sai nhiều với suy tính của hắn, phụ thân của Tiểu Vũ chính là người tu luyện công pháp nghịch thiên luyện thiên hóa địa đồng thời cũng là một trong ba người sống đến cuối của thế giới. Lúc đầu Trương Du Vũ còn có chút ngại ngùng, cuối cùng cắn môi làm ra quyết định. Dương Thần vốn nhàn nhã vô cùng ở trong tinh bảo đột nhiên nhìn thấy Tiểu Vũ, bộ dạng như gặp quỷ. Cặp mắt xinh đẹp của Tiểu Vũ híp thành trăng lưỡi liềm, lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Dương Phàm mặc kệ bọn họ chuẩn bị bắt đầu bế quan. Cô gái này từ đâu tới, dường như rất quen thuộc với thần nhi. Đặng Thi Giao kinh ngạc vô cùng, Dương Phàm mặt không chút thay đổi. Vận mệnh đã định trước đây chính là con dâu tương lai của chúng ta. Cái gì, bỏ lại Đặng Thi Giao ngây ra như phỗng, Dương Phàm bắt đầu bế quan tu luyện. Đặng Thi Giao lại khó mà bình tĩnh như Dương Phàm, giống như ngồi đệm kim, mau chóng đi qua nhìn Trương Du Vũ. Đặng A Di mạnh khỏe, Trương Du Vũ lập tức thu hồi giảo hoạt trong mắt, hơi ngượng ngùng nói. Hai người nói chuyện một lát, Đặng Thi Giao phát hiện Tiểu Vũ ăn mặc đều rất mới lạ, tràn ngập nhân tổ mà thế giới này không có. Ở một bên khác, Dương Phàm trong thế giới mệnh hạch bắt đầu tu luyện dài đến mấy ngàn năm. Trên cơ sở cảm ngộ khắc sâu và pháp lực tinh tiến, việc tu luyện của hắn có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đại thế giới diễn sinh với nguyên giới làm trung tâm khuếch trương vô hạn. Dần dần thế giới hoàn toàn mới được sinh ra này như có xu thế thoát khỏi tầng luân hồi dựng dục. Trong nguyên giới, đại thụ diễn sinh cao tới trăm ngàn trượng, nhánh cây vô sổ, những quả non xanh được ngưng kết ra càng ngày càng thành thục. Chỉ dùng thời gian mấy ngàn năm, một bộ phận quả thoạt nhìn đã có mấy phần hồng nhuận sáng bóng. Dương Phàm cũng mượn vào đó bước vào diễn sinh hậu kỳ, hoàn toàn thoát khỏi trình tự cường giả nghịch thiên, đạt tới phá thiên cảnh trong truyền thuyết. Nhoáng một cái, trận chiến hoàn vũ phá giới đã qua vạn năm. Dương Phàm từ mấy ngàn năm trước đã bước vào diễn sinh hậu kỳ, đại thu che trời trong nguyên giới mệnh hạch cao tới trăm ngàn trượng, trên nhánh cây kết ra những quả hồng nhuận căng mịn. Mỗi một quả giống như luân hồi quả mà Dương Phàm dựng dục ở trứng quả kỳ tại phàm giới, nhưng ẩn chứa thần thông tạo hóa lại cường đại hơn vô số lần. Dương Phàm cảm giác được thần thông pháp lực ẩn chứa trong mỗi một quả diễn sinh này đều vượt qua đại đế bình thường. Về phần tiềm lực tạo hóa, sinh mệnh trong đó lại càng vượt qua cường giả nghịch thiên siêu cấp. Mà trên toàn bộ đại thụ diễn sinh chọc trời kia có hàng ngàn hàng vạn diễn sinh quả, có thể đánh giá tạo hóa và uy năng của cả đại thụ căn nguyên này. Ngay cả Dương Phàm cũng không đoán trước được tiến triển cùng biến hóa của diễn sinh hậu kỳ lại là lượng biến đáng sợ như vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới lời của lão đại sĩ lưu lại tiên hồng quyết không trọn vẹn kia. Đại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam. Góc truyện audio.com, sinh vạn vật, loại quy luật chí lý như thiên địa này ở giai đoạn diễn sinh kỳ có thể được chân chính biểu hiện ra. Trong diễn sinh đại thế giới, Dương Phàm lúc đầu chỉ sáng tạo ra một sinh mệnh là nữ thần. Mà hiện nay trong đại thế giới này đã dựng dục ra ức vạn sinh linh. Những sinh mệnh cường đại ban đầu nữ thần sáng tạo ra sau khi trải qua đại chiến nguyên khí đại thương chỉ còn lại vài ngàn. Nhưng những sinh mệnh chủng tộc tương đối nhỏ yếu mà về sau nữ thần sáng tạo ra lại nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Dương Phàm một mực yên lặng quan sát, trong những sinh mệnh chủng tộc này cũng có nhân loại, hình thái cùng với nhân loại trong hệ thống thất giới có thể nói là đại đồng tiểu dị. Nhưng truy cứu bản chất vẫn có chút khác nhau, có lẽ có quan hệ với gen mà Luân Huyết Đại Đế đề cập tới. Trong diễn sinh thế giới rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu sau này quật khởi, hệ thống tu luyện của bọn họ lại không phải là đạo Kim Đan, Nguyên Anh. Dương Phàm thầm giật mình đồng thời cũng không nhúng tay can thiệp. Đại thế giới này là do hắn sáng tạo, rất nhiều phương diện tự nhiên có nhân quả sâu xa với hắn. Trong 2.000 năm sau khi tấn chức diễn sinh hậu kỳ, Dương Phàm vẫn đều ý đồ luyện hóa kiện hỗn độn thiên khí kia. Kiện hỗn độn thiên khí đó là một hạt châu nở rộ ánh sáng ngũ sắc tên là ngũ hành nguyên châu. Hạt châu này không phải pháp bảo công kích cũng không phải phòng ngự nhưng lại kiêm cả công thủ còn có thể dùng để phụ trợ. Thoạt nhìn đây là một kiện hỗn độn thiên khí không có nhiều đặc điểm nhưng cái gì cũng có. Dương Phàm đạt tới tu vi có thể so với phá thiên cảnh, dùng khai quang tạo hóa bản nguyên mệnh hỏa cũng có vẻ cổ sức. Mất khoảng 1-2 ngàn năm hắn mới miễn cưỡng luyện hóa ngũ hành nguyên châu nhưng nếu muốn nó biến thành pháp bảo bản mạng chỉ sợ phải cần thời gian hơn trăm vạn năm. Nếu là trước đây hắn căn bản khó thể luyện hóa và sử dụng kiện hỗn độn thiên khí này, luyện hóa kiện hỗn độn thiên khí này, cho dù bản tôn của Minh Đế tới cũng khó làm gì được ta. Dương Phàm nghĩ như vậy. Đợi khi hắn xuất quan, mọi người trong luân hồi tinh bảo đang chuẩn bị hôn lễ, dựa theo ý tưởng và kế hoạch của Dương Phàm, buổi hôn lễ long trọng này được cử hành ở trên luân hồi tinh bảo. Như vậy, Đặng Thi Giao tiến hành một phen cải tạo tinh bảo. Tinh điện ở trung tâm luân hồi tinh bảo 9 tầng trên và 9 tầng dưới mỗi tầng đều hình bầu dục trang trí lịch sự cao quý, rạng rỡ muôn màu. Tinh bảo rộng rãi khổng lồ yên lặng lơ lửng trong tinh không bất diệt từ xa nhìn lại như một viên minh châu huyễn lệ. Tinh nguyên lô đang luyện hóa hấp thu vô số tài liệu giới ngoại đỉnh cấp, thậm chí là một bộ phận lực lượng của hỗn độn nguyên thạch đã bước vào trình tự tạo hóa thần khí. Thiên tượng đại sư cũng không rời đi, lão yên lặng thủ hộ trong luân hồi tinh bảo, giải thích cho Dương Phàm. Tạo hóa thần khí, ánh mắt Dương Phàm sáng lên, cảm thấy rất ngạc nhiên vui mừng. Điều này nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, chất liệu của luân hồi tinh bảo đều đạt tới trình độ có thể sánh với. Góc truyện audio.com Thần khí đỉnh cấp mà tinh nguyên lô là tinh túy trung tâm của cả tinh bảo, có tạo hóa như vậy cũng không ra ngoài dự đoán. Thiên tượng đại sư nhìn về phía tinh nguyên lô trong mắt lộ ra tình cảm đặc thù. Hỗn độn nguyên thạch ẩn chứa lực lượng rất đặc thù, cho đến hiện giờ tinh nguyên lô còn không hoàn toàn hấp thu lực lượng của nó. Ha ha, hỗn độn nguyên thạch chính là vật chất căn nguyên nhất của đại thiên vũ trụ này, do lực lượng căn nguyên hỗn độn vô cùng thuần túy tạo thành, cho dù là ta cũng rất khó luyện hóa hấp thu lực lượng của nó. Tinh nguyên lô lại đi đến bước vạn vật bất luyện, Dương Phàm vui vẻ nói đùa, hiện tại hắn cũng không sử dụng hỗn độn nguyên thạch để tu luyện. Bởi vì hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ, nếu có sự trợ giúp của hỗn độn nguyên thạch này có thể dùng để sáng tạo thân thể tiên thiên ma thần. Hắn từ đại thiên thần tháp đi ra, tổng cộng đạt được 3 khối hỗn độn nguyên thạch, trong đó một viên ném cho tinh nguyên lô. Về phần 2 viên khác, trong lòng Dương Phàm đã có tính toán. Tiếp đó hắn chậm rãi dạo trong luân hồi tinh bảo, nơi đi qua đều trang trí xa hoa quý phái, nhưng lại không mất lịch sự tao nhã. Phụ thân, 10 năm sau, ở đây sẽ tổ chức hôn lễ long trọng. Đến lúc đó chúng cường giả thất giới sẽ phong vân tề tụ. Đương nhiên, rất nhiều nguyên tổ trong hôn lễ đều là tiểu vũ thiết kế. Dương Phàm cười chỉ vào quảng trường nguy nga lộng lẫy, vui mừng rào rạt nói. Sàn nhà bằng ngọc xanh có 3 tấm thảm đỏ mềm mại không ngờ dùng lông hồng phượng và cửu huyền băng tàm quý báu bện mà thành. 3 tấm thảm đỏ như cắt quảng trường hình tròn rộng lớn vài trăm mẫu thành 3 phần. Đồng thời con đường do 3 tấm thảm đỏ này gặp nhau ở lễ đài thủy tinh ở chính giữa quảng trường. 3 con đường này đại biểu phụ thân, mẫu thân cùng vũ tịch A-di. Đúng như vận mệnh của 3 người, cuối cùng đi cùng với nhau lên điện phủ hôn nhân. Dương Thần nói tới đây trong mắt không khỏi lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Ha ha, những ý tưởng này chỉ sợ đều là từ tiểu vũ hả? Dương Phàm cố ý nhấn mạnh 2 chữ tiểu vũ, khuôn mặt tuấn tú của Dương Thần ửng đỏ, sau đó nhún vai. Trường Du Vũ dù không có vẻ đẹp khuynh thành cùng khí chất thanh nhã xuất trần của đám người Vân Vũ Tịch, nhưng là trên người nàng có sức sống thanh thuần cùng với mị lực nữ tính độc đáo mới lạ, đồng dạng cũng là nữ nhân thế giới này không có. Dung nhan của nàng cũng tuyệt đẹp, vẻ lam lũ gặp được ngày trước đều là kết quả cổ ý dịch dung. Rồi sau đó Dương Thần lại dẫn Dương Phàm đi tham quan các bước của hôn lễ. Những bước này bổ trí rất phức tạp, tuy nhiên lại rất có ý mới. Cô bé tiểu vũ này coi như rất dụng tâm. Dương Phàm lại cười nói, Dương Thúc, có một việc ta muốn tìm người thương lượng. Trường Du Vũ đúng lúc từ ngoài tiến vào, thanh âm ngọt lịm, phóng khoáng. Nàng không quá câu nệ đối với rất nhiều lễ nghi của thế giới này. Nói thử xem, Dương Phàm nở nụ cười nói, ở thế giới chúng ta, nam nữ kết hôn là phải có nhẫn kết hôn. Tiểu Vũ đầy hưng phấn giải thích, đưa ra rất nhiều điều mới. Gocchuyenaudio.com, lạ, Dương Phàm nghe đầy hứng thú, cũng tiếp thu nhiều ý kiến của nàng. Cuối cùng khi trở lại động phủ, Đặng Thi Giao và Tiểu Vũ lấy ra một bảng danh sách. Tướng công có thể duyệt qua một chút, đây là những nhân vật muốn mời dự tiệc. Đặng Thi Giao đưa danh sách cho Dương Phàm. Dương Phàm tùy ý nhìn lướt qua, cứ mời rộng rãi một chút, nguyện ý thì đến. Ngay cả người không có tên trên danh sách này nếu có thành ý tham gia cũng có thể rộng mở đón tiếp. Vì hôn lễ của 10 năm sau, Dương Phàm suốt một ngày không thể yên bình. Rất nhiều chỗ đều cần trưng cầu ý kiến của hắn. Mấy ngày sau, Dương Phàm đem những việc vụn vặt này giao toàn quyền cho Dương Thần cùng Trương Du Vũ. Hắn trở lại động phủ riêng trên tinh bảo, khẽ thở ra một hơi, hắn xòe bàn tay, bên trong bay lên một ấn ký màu máu đen. Đây chính là giới ấn của ma vực giết chóc tiểu thế giới nơi vạn linh viên. Thông qua giới ấn, Dương Phàm có thể trưởng khống tình huống của tiểu thế giới. Hắn chú ý nhất đương nhiên là tình huống của Thạch Thiên Hàn. Thạch Thiên Hàn vẫn luôn chém giết tiến hóa. Mỗi lần giết chết một ma vật cường đại, hắn đều có thể chiếm được một viên ma hạch rồi cắn nuốt thay đổi thể chất và huyết mạch. Nếu nói hiện giờ thân thể ma thần của Hồ Phi hơn nửa là thiên phú của bản thân thì Thạch Thiên Hàn hoàn toàn thông qua chém giết tiến hóa mà có. Có thể khẳng định là Thạch Thiên Hàn đã thoát ly phạm trù nhân loại, thậm chí không thể dùng ma vật thần thú bình thường để xưng hô. Không tồi, thực lực của ngươi đã đạt tới cường giả nghịch thiên, so với cường giả nghịch thiên siêu cấp cũng không kém bao nhiêu. Dương Phàm hiện thân bên cạnh Thạch Thiên Hàn, hơi tán thưởng nói. Tu luyện tiến triển của Thạch Thiên Hàn có thể nhanh như vậy ở một trình độ nhất định cũng có liên quan với cảnh giới của bản tôn. Những năm gần đây Dương Phàm để mặc ý chí độc lập của Thạch Thiên Hàn cũng không can thiệp, chỉ là xóa sạch mọi ý niệm phản kháng. Nói xong, trong tay Dương Phàm hiện lên một viên hỗn độn nguyên thạch, mặt ngoài hiện lên một sổ hoa văn thiên nhiên. Những hoa văn thiên nhiên đó, nếu cẩn thận nhìn kỹ giống như có chi lý của đại đạo, có thể cho cường giả cấp bậc như Phật Tổ bị lạc trong đó. Phải bắt đầu rồi, Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi, hắn cùng với Dương Phàm vốn là một thể, hiểu được ý đồ của hắn. Thân thể tiên thiên ma thần thành công hay không thì xem tạo hóa của ngươi. mà khối hỗn độn nguyên thạch này có thể gia tăng cho ngươi 2 thành tỷ lệ. Dương Phàm dứt lời, ý niệm khẽ động, hai người biến mất rồi hiện thân ở nguyên giới diễn sinh. Hai người ngồi xếp bằng trên đại thụ diễn sinh, lực luân hồi vô tận và sinh mệnh tinh nguyên khổng lồ như nguồn suối rót vào cơ thể Thạch Thiên Hàn. Dưới sự trợ giúp của đại thụ diễn sinh ít nhất có thể tăng thêm 2 thành tỷ lệ, Dương Phàm lại cười nói. Nếu để Luân Huyết Đại Đế nhìn đến cảnh tượng trước mắt nhất định cũng sẽ động dung vạn phần. Nên biết rằng cho dù là đại đế bình thường cũng không nắp em chắc hấp thu một phần lực lượng của Góc Truyện Audio.com, Mịch Thần Thuế Thiên Huyết, mà Dương Phàm lại có thể gia tăng bổn thành nắm chắc. Thạch Thiên Hàn bị vây ở trung tâm của lực luân hồi vô hình và sinh mệnh tinh nguyên mênh mông của nguyên giới. Dương Phàm đem hỗn độn nguyên thạch ấn vào lòng bàn tay hắn, sau đó nhắm mắt dùng hỗn độn nguyên khí ngũ hành nguyên châu trong cơ thể làm vật dẫn thúc dục lực lượng trong hỗn độn nguyên thạch. Rất nhanh từng dòng khí xám hỗn độn thật nhỏ lưu chuyển bên ngoài thân Thạch Thiên Hàn, dần dần rót vào cơ thể. Trong lúc này thân thể hắn không ngừng co giật, khuôn mặt méo mó chịu đựng thống khổ lớn lao. Nhưng là có cả đại thụ diễn sinh làm hậu thuẫn, tất cả thương thế đều có thể khép lại nhanh chóng. Cứ như thế rằng co chừng 49 ngày, hỗn độn nguyên thạch trong tay Dương Phàm mờ đi một chút, bên ngoài thân Thạch Thiên Hàn tự nhiên quanh quẩn một tầng ánh sáng màu xám mông lung, nhưng lại đang chậm rãi biến mất. Chính là lúc này, trong mắt Dương Phàm chợt lóe lệ quang, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu chứa một cục máu trong suốt như trân châu, nở rộ ánh sáng mờ rực rỡ, mộng ảo huyễn lệ, phát ra hấp dẫn vô tận. Mịch Thần Thuế Thiên Huyết có thể sáng tạo chí cường giả thất giới hiện lên trong lòng bàn tay Dương Phàm. Giọt máu trong suốt trong thủy tinh cầu giống như trân châu hiếm có thế gian, nở rộ hào quang rực rỡ mông lung huyễn lệ. Đặt ở bất kỳ nơi nào đều có thể tạo thành hấp dẫn chí mạng. Nhưng lúc này Dương Phàm cũng không phải sử dụng giọt máu này cho mình mà là cho Thạch Thiên Hàn. Đi, ý niệm Dương Phàm khẽ động, hơn phân nửa giọt máu 7 màu trong suốt như mộng ảo trong thủy tinh cầu bắn ra tiến vào trong miệng Thạch Thiên Hàn. Bên ngoài thân Thạch Thiên Hàn quanh quần dáng màu xám mờ nhạt run lên không hiểu, dường như có một cỗ lực từ khiến cho tốc độ sói mòn của dòng xám hỗn độn này chậm lại. Nhưng ngay sau đó thân thể Thạch Thiên Hàn vặn vẹo một hồi, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ vạn phần. Nếu không phải hắn thông qua chém giết tiến hóa không ngừng, thân thể cùng huyết mạch đều cường đại đến mức độ sánh ngang thân thể ma thần thì đột nhiên chịu đựng máu này có thể có nguy hiểm nổ tan xác mà chết. Thần sắc Dương Phàm gấp gáp, trong thời điểm này ngay cả hắn cũng không dám lơ là. Chỉ thấy hắn đơn chỉ khẽ điểm, một vòng sáng luân hồi khổng lồ huyền bí từ ngoài vào trong như tầng tầng quang ba bảo vệ Thạch Thiên Hàn. Được luân hồi lực thủ hộ, thương tổn Thạch Thiên Hàn phải gánh chịu bị trì hoãn và giảm bớt đến cực hạn, không đến 1/3 lúc đỉnh điểm. Thống khổ cùng dãy rủa trên mặt hắn cũng bớt đi vài phần. Thạch Thiên Hàn thông qua vô tận chém giết và tiến hóa trưởng thành, ý chí có khả năng còn vượt bản tôn Dương Phàm. Tuy nhiên, cho dù như thế nhưng thương tổn từ trong ra ngoài trên người Thạch Thiên Hàn vẫn còn không ngừng tích lũy khiến cho thân thể sụp đổ. Loại sụp đổ này từ trong huyết mạch bắt đầu. Trong mắt Dương Phàm chợt lóe tinh quang, không cần hắn phân phó vạn bàn hoa quả trên đại thụ diễn sinh nở rộ hào quang sáng lạn chưa từng có. Mỗi một quả trên đài, Góc Truyện Audio.com, thụ diễn sinh ẩn chứa tạo hóa thần thông và tiềm lực sinh mệnh vô cùng. Giờ phút này khí sinh mệnh tinh nguyên vô cùng tận dồn lên trên người Thạch Thiên Hàn, lại thêm lực luân hồi thủ hộ trên mặt Thạch Thiên Hàn chỉ ngẫu nhiên lộ ra thống khổ kêu rên một chút rồi lại bị nghị lực lớn lao của hắn nén xuống. Dương Phàm lộ vẻ khen ngợi, giờ phút này hắn không cần làm gì, chỉ cần vận chuyển hỗn độn thiên khí ngũ hành nguyên châu để hộ pháp cho Thạch Thiên Hàn phòng ngừa vạn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua từng ngày trôi. Trong nháy mắt đã qua 2 tháng, trên người Thạch Thiên Hàn dĩ nhiên quanh quẩn một dòng xám 7 màu tinh khiết. Trong nguyên giới, nữ thần đã bước vào cấp bậc có thể so với đại đế, khi nhìn thấy Thạch Thiên Hàn rõ ràng đánh dùng mình một cái, lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha, thân thể tiên thiên ma thần. Ngươi thành công rồi, Dương Phàm cười nhìn Thạch Thiên Hàn, cho dù là hắn giờ phút này khi đổi mặt Thạch Thiên Hàn đều cảm thấy một cỗ áp bách cường đại. Có thể nói, nếu luận chiến lực có lẽ Dương Phàm còn không bằng Thạch Thiên Hàn. Bởi vì Thạch Thiên Hàn đã trở thành sinh linh hỗn độn tiên thiên, thực lực chỉ sợ gần sánh bằng thiên minh nhị đế kia. Nhưng trên mặt Dương Phàm không có một tia sợ hãi cùng lo lắng nào, vẻ bình tĩnh và tự tin đó khiến cho Thạch Thiên Hàn đều cảm thấy khó tin. Thạch Thiên Hàn có được ý thức độc lập, lúc này lại không dám có ý phản kháng. Khi hắn đứng trong nguyên giới diễn sinh này mới có thể cảm nhận được sự cường đại của Dương Phàm. Có lẽ Dương Phàm phá thiên cảnh ở trước mặt hắn có vẻ nhỏ yếu. Nhưng là lực lượng ẩn chứa trên đại thụ diễn sinh trước mắt này lại khiến hắn mơ hồ run lên. Sinh cơ cùng thần thông của đại thụ diễn sinh ở khoảng cách gần trực tiếp kinh sợ hắn với thân thể tiên thiên ma thần. Đây mới là căn nguyên của Dương Phàm. Trong đại thụ diễn sinh ẩn chứa tạo hóa thần lực so với hắn thân là thân thể tiên thiên ma thần thì cường đại hơn không chỉ ngàn lần. Người trước tiên củng cổ cảnh giới, 10 năm sau có lẽ có việc cần làm. Dương Phàm thản nhiên phân phó, rồi sau đó hắn nhìn chăm chú một nửa nghịch thần thuế thiên huyết còn lại trong bình thủy tinh. Lúc trước hắn từng nghe Luân Huyết Đại Đế nói, phân lượng nghịch thần thuế thiên huyết trong tay chỉ gần 2 phần. Trên thực tế, nghịch thập N thuế thiên huyết nguyên bản luyện chế xa xa không chỉ 1 phần. Có lẽ Luân Huyết Đại Đế còn có chuẩn bị phía sau nhưng Dương Phàm hoàn toàn không để ý. Thực lực của hắn gần như đạt tới mức độ có thể bất chấp mọi âm mưu thủ đoạn. Hồ Phi đi nơi nào rồi? Tinh thần ý chí của Dương Phàm từ nguyên giới diễn sinh kéo dài ra, đảo qua toàn bộ không gian tinh bảo. Phụ thân, Hồ Thúc ở yêu giới. Dương thần giải thích, thì ra là thế, người phái người đi mời phụ mẫu Hồ Thúc tới luân hồi tinh bảo, về sau chính là người một nhà. Dương Phàm lại cười nói. Dạ, Dương thần không chút nghi ngờ. Nửa tháng sau, Hồ Phi quả nhiên dẫn theo cha mẹ tới tinh bảo. Đại viên vương phụ thân Hồ Phi thì Dương Phàm đã từng gặp. Tuy nhiên làm hắn, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên chính là mẫu thân của Hồ Phi không ngờ là một đại đế lánh đời trong tiên giới. Về phần năm đó bọn họ từng phạm loại tối kỳ nào, cấm kỳ chi luyến gặp phải trở ngại gì, Dương Phàm có thể mơ hồ đoán ra nhưng không hỏi nhiều, rất khách khí ra đón bọn họ vào. Đợi sau khi bổ trí phụ mẫu Hồ Phi xong xuôi, Dương Phàm lập tức kéo hắn, thân hình nhoáng một cái biến mất. Thật là kỳ quái, phụ thân cùng Hồ Thúc thần thần bí bí, rốt cục có gì giấu chúng ta? Dương thần rất khó hiểu, hắn cùng Trương Du Vũ còn phải tiếp tục quản lý việc vặt của hôn lễ. Nào có phụ thân như vậy, hôn lễ của mình mà lại để con đi chuẩn bị, Dương thần có chút bất mãn nói thầm, Trương Du Vũ bên cạnh lúc này bỗng dưng đỏ mặt, trong đầu phảng phất vang lên thanh âm nghiêm khắc của phụ thân. Người kia chính là trượng phu tương lai của ngươi, trước đó ngươi không được lén đi gặp hắn. Dạ phụ thân, Trương Du Vũ không dám nhìn thẳng vào cặp mắt màu bạc nhìn xuống thiên địa của phụ thân, khi hai đồng tử này biến thành màu vàng, không có một ai có thể gánh chịu được lửa giận của hắn. Nhưng mà nàng vẫn còn lén tới nhìn, chẳng những như thế còn trộm Hỗn Nguyên Châu có được thần thông qua lại giới diện của phụ thân. Nếu để cho Dương thần biết, không chỉ là chuẩn bị hôn lễ cho phụ thân mà còn có người vợ tương lai, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Trên đời này, quả thật còn có phụ thân như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thất giới đột nhiên náo nhiệt hơn dĩ vãng một chút, cường giả đến từ các giới đều hướng về tinh thiên thế giới. Luân hồi tinh bảo đường kính 8 vạn trượng như một tinh thể khổng lồ lơ lửng trong tinh không vô tận quanh thân lượn lờ cầu vòng 7 màu, nhuộm đẫm vạn dặm thiên địa. Hàng ngũ tiên đế của tinh thiên thế giới khi tới gần luân hồi tinh bảo liền nhìn thấy một vùng thiên địa bổ trí xa hoa, từng đạo cầu vòng màu sắc khác nhau làm nổi bật bầu không khí vui mừng trên tinh bảo khổng lồ. Hôn lễ này quả thật rất long trọng. Khi đám khách tới từ các nơi thất giới tiếp cận tinh bảo, phát hiện một vùng thiên địa quanh thân tinh quang sáng lạn cầu vồng vắt ngang, có một sổ nơi xanh ngắt chim hót hương hoa. Rốt cục là thánh cảnh hay là thiên đường? Phàm là người tới gần tinh bảo tâm tình sẽ bị ảnh hưởng không hiểu, sắc mặt trang trọng vài phần, trong lòng có một niềm vui sướng vờn quanh. Ở một nơi của tinh bảo có một con đường tinh quang dài đến 10 vạn 8 ngàn trượng hào quang rực rỡ từ lối vào của tinh điện thông ra bên ngoài. Khách tới từ các nơi thất giới hoặc là với danh nghĩa cá nhân hoặc là thế lực nào đó tới bái phỏng. Trên thực tế, Dương Phàm phát thiệp mời cũng không nhiều, chẳng qua không đến 100 người. Nhưng là những người không mời mà đến lại nhiều gấp vài trăm lần sổ được mời. Đây còn là tình huống của một ngày đầu. Mặc dù Dương Thần cùng Trương Du Vũ đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhân sổ người đến vẫn nhiều hơn vài lần trong dự liệu. Lúc này trong luân hồi tinh bảo bận rộn vô cùng, Dương Thần bận luôn chân luôn tay. Cũng may thân hữu hai kiếp của gocchuyenaudio.com, Dương Phàm không ít như đám người Dương Lỗi, Dương Đông, Dương Cưng, Lâm Trung, Trịnh Tiểu Mạn đều bận rộn. Là con trai duy nhất của Dương Phàm kiêm người chuẩn bị hôn lễ, Dương Phàm còn phải phụ trách tiếp đãi. Nếu là gặp nhân vật trọng yếu cấp bậc đại đế, hắn còn phải đích thân đón tiếp. Dương Đạo Tổ không có đây sao? Dương Tông Sư không ở trong tinh bảo. Xin hỏi vì sao người đương sự hôn lễ này chưa có mặt? Một sổ đại nhân vật rốt cục không kìm nén được, không ít người bái phỏng tới tham gia hôn lễ có một nguyên nhân trọng yếu, đó là muốn kết giao vị tiên hồng đạo tổ ngạo thị thiên cổ kia. Phụ thân ngươi đi đâu rồi? Vân Tiêu đại đế hơi bất mãn nói, vào ngày tổ chức hôn lễ, hoặc là nói xong tu đại điển này đương sự Dương Phàm sao có thể không xuất hiện. huống chi Vân Tiêu Đại Đế còn là cha vợ Dương Phàm. Điều này, phụ thân có chuyện trọng yếu ở trong tiểu thế giới chưa ra. Dương Thần khẽ rùng mình một cái, cũng không dám đắc tội vị ngoại công tương lai chút nào. Với trình tự hiện tại của Dương Thúc, nhất cử nhất động đều rất có thâm ý, người như chúng ta chỉ sợ khó thể đoán được. Trường Du Vũ đứng ở bên cạnh tự nhiên hào phóng, mỉm cười nói thêm một câu. Vân Tiêu Đại Đế tuy có chút không vui nhưng nghĩ đến thực lực ngạo thị hoàn vũ của Dương Phàm quả thật đạt tới trình tự có thể coi đám người mình như con kiến. Ngoài Vân Tiêu Đại Đế, Đại Viên Vương phụ thân Hồ Phi cũng hỏi nhiều lần. Hồ Phi cùng Dương Phàm đi tiểu thế giới thẳng đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện. 3 ngày trước hôn lễ chủ yếu là đón khách tới từ các nơi. Mắt thấy người lên luân hồi tinh bảo càng ngày càng nhiều, bị vây trong các loại áp lực, Dương Thần hết sức buồn bực, cũng may có Tiểu Vũ khuyên giải an ủi. Phụ thân a, sao ngài còn chưa xuất hiện, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Trong lòng Dương Thần càng ngày càng buồn bực, trên thế giới này nào có phụ thân không chịu trách nhiệm như vậy. Tuy nhiên cũng may vào tối hôm trước ngày hôn lễ Dương Phàm từ thế giới mệnh hạch trở về, trên mặt hơi có vẻ mệt mỏi. Phụ thân, cuối cùng người cũng xuất hiện, Dương Thần như chút gánh nặng, Tiểu Vũ cũng thở phào một hơi. Vào lúc này, bất kể là Đặng Thi Giao hay Vân Vũ Tịch trên tinh bảo đã sớm chuẩn bị tốt. Dương Phàm đúng lúc xuất hiện trấn an chúng khách mời, hắn hiện thân khiến khách tới từ các nơi cung kính vô cùng, tiếng vỗ mông ngựa lại càng liên miên không dứt. Dương Phàm cổ tiếp nửa canh giờ lập tức lánh đi, đám đại lão thất giới này cũng quá buồn nôn rồi. Dương Phàm cười khổ một tiếng. Đột nhiên, vào một lúc trong tinh bảo một mảnh tĩnh mịch. Dương Phàm, nghe nói việc vui của ngươi, ta đặc biệt đến chúc. Vô Song áo trắng như tuyết tuyệt trần mà đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ có chúc mừng đơn giản nhất giống như một câu rất tùy ý của bằng hữu. Người chúc mừng Vô Song, lễ mừng. Lâm Trung ở lối vào tinh bảo lộ ra vẻ mặt cứng đờ, dường như có chút xấu. Hổ, ta thân không một đồng tiền, đến lúc đó tặng bù lễ vật. Hiển nhiên Vô Song không tính đến lễ. Góc truyện audio.com, mừng, không sao, không sao. Dương Phàm cười cười đón hắn vào trong. Hắn đương nhiên hiểu biết Vô Song, người quái gở tột cùng như thế có thể tham gia hôn lễ náo nhiệt này đã rất đáng quý. Sự xuất hiện của Dương Phàm khiến chúng cường giả các nơi thất giới yên ổn nỗi lòng, cung kính co dư. Tức giận lớn cỡ nào cũng biến mất trong khoảnh khắc, đặc biệt lúc nghênh đón Vô Song vào, mọi người trong tinh bảo ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Vô Song hiện nay đã phá bỏ thiết tắc thất giới, mơ hồ vượt qua cấp bậc tạo hóa thần khí. Tạo hóa thần khí đã là sánh ngang phá thiên cảnh, nếu lại vượt qua. Vô Song đến không bao lâu, cảm khái trong lòng mọi người còn chưa lắng xuống thì trong luân hồi tinh bảo đột nhiên chấn động một hồi, sau đó trong nháy mắt tĩnh mịch. Tổng sư Thiên Thu Vô Ngân tặng một quả ngọc giản tiến tới chúc mừng. Lâm Trung đứng ngoài thông đạo sướng lên, giọng hơi run rẩy. Thanh âm này cũng truyền toàn bộ luân hồi tinh bảo. Thiên Thu Vô Ngân, cái tên này đồng dạng kinh sợ chư thiên thất giới, tất cả cường giả kinh sợ. Nếu nhớ không lầm, Thiên Thu Vô Ngân chính là cường giả lúc trước lấy lực một mình xử lý phân thân Minh Đế. Cấp bậc của người này chỉ sợ có thể sánh vai Thiên Minh Nhị Đế. Quả nhiên, dáng người cao mất chắp tay nhắm mắt kia chân không chạm đất tò từ trôi vào. Trên người Thiên Thu Vô Ngân quanh quẩn một tầng rải sáng 3 màu, khí tức hỗn độn nguyên thủy đậm hơn dĩ vãng vài phần. Dương Phàm, chúc mừng. Thiên Thu Vô Ngân mở mắt khóe miệng nhếch nụ cười thoáng ôm quyền. Về phần lễ vật, ta không có gì khác, chỉ có thể đem cảm ngộ và tâm đắc tu luyện cả đời ghi vào trong ngọc giản. Chỉ là lễ mọn, mong Dương Tông Sư chớ trách. Thiên Thu Vô Ngân nói xong, đưa tay hướng về phía Lâm Trung ở lối vào. Trong nháy mắt, Lâm Trung tay nâng ngọc giản trở thành tiêu điểm của toàn trường. Chúng cường giả thất giới không nói tiên đế, cho dù là nhân vật cấp đại đế nhìn đến quả ngọc giản kia trong mắt đều lộ thần quang nóng bỏng, tim đập nhanh hơn. Đây chính là ngọc giản của cường giả tạo hóa hỗn độn a. Hiện nay tu vi của Thiên Thu Vô Ngân không nói đến đại đế, cường giả nghịch thiên siêu cấp, cho dù là phá thiên cảnh trong truyền thuyết đều không để vào mắt. Khó thể tưởng tượng ngọc giản chứa đựng cảm ngộ và tâm đắc tu luyện một đời của Thiên Thu Vô Ngân sẽ có giá trị bậc nào. Có thể nói cho dù là 10 kiện 100 kiện thần khí hoặc là vô số thần khí đều không thể so sánh với giá trị của quả ngọc giản này. Lâm Trung cũng rất nhanh trí, vội vàng chuyển quả ngọc giản này cho Dương Phàm. Tay cầm ngọc giản, hắn chịu đựng áp lực quá lớn, cảm giác hơi chút sơ suất sẽ bị tinh thần ý chí của chúng tiên đế đè ép thành mảnh vụn. Dương Phàm nhận lấy ngọc giản, cười nói, Thiên Thu Tông Sư khách khí rồi, giá trị vật này không thể đo lường. Cả đời Thiên Thu Vô Ngân trừ tu luyện gần như không có vật gì khác. mà hôm nay hắn đem thể ngộ và tâm đắc cả đời tặng cho Dương Phàm, có thể tưởng tượng chân thành và phân lượng của phần lễ vật này. Khi quả ngọc giản này vào tay Dương Phàm thì chúng, góc truyện audio.com, cường giả thất giới đều thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Cho dù cho bọn hắn một vạn lá gan cũng không dám có ý đồ gì. Dương Phàm đón Thiên Thu Vô Ngân vào luân hồi tinh bảo, bổ trí vào một động phủ yên tĩnh. Sự có mặt của Vô Song và Thiên Thu Vô Ngân khiến trong lòng chúng cường giả thất giới chấn động. Buổi hôn lễ này thật đúng là hoành tráng, cường giả của thất giới cơ bản đều tới. Có người khẽ thở dài. Cho dù là Vô Thượng Thiên Đình mở phiên tòa và Cửu Minh Địa Ngục mở ra cũng bất quá là như thế. Man Hoàng cảm khái nói. Đúng vậy, lúc Vô Thượng Thiên Đình hoặc Cửu Minh Địa Ngục mở ra, cường giả có mặt cũng chỉ giới hạn thượng tam giới hoặc hạ tam giới, số lượng cùng quy mô còn xa không bằng giờ phút này. Vân Tiêu Đại Đế cũng gật đầu khen ngợi, đại hôn của Dương Phàm có thể nói là bát phương thất giới tụ hội. Trên cơ bản không có thế lực một phương nào dám không nể tình. Những thế lực hoặc cường giả chưa tới hơn phân nửa là vì tự thấy thân phận địa vị không đủ, không có tư cách tham gia. Sự thật cũng là như thế. Tới tham gia hôn lễ long trọng này phần lớn đều là cấp bậc tiên đế, kém nữa thì cũng là tiên quân đại viên mãn. Cường đại như hạng tiên đế sau khi lên tinh bảo đều phải cư xử cẩn thận. Ngay cả đại đế cũng không dám làm càn, huống chi hạng tiên đế tiên quân. Lúc mọi người ở đây cùng nhau thảo luận, ở một hướng nào đó của thiên giới truyền đến một cỗ tinh thần ý chí kinh thiên địa. Tinh thần ý chí thật cường đại, chúng đại đế có mặt cảm thấy kinh hãi run sợ, chỉ sợ là cường giả nghịch thiên siêu cấp. Một vị đại đế run giọng nói, cường giả nghịch thiên siêu cấp, trong lòng mọi người run lên, trong thất giới, trừ đám người Dương Phàm, Thiên Thu còn có cường giả nghịch thiên siêu cấp từ đâu tới nữa. Vút, rất nhanh một nam nhân thân như từ đồng khí phách xung thiên đi tới tinh bảo. Gần đây nghe tên Thiên Hồng Đạo Tổ, đặc biệt đến chúc vào ngày đại hôn. Đây là một nam nhân cao tới hai trượng, trông như thần ma. Dĩ nhiên là hắn, đây không phải là tên biến thái xuất hiện thời kỳ thái cổ kia. Phách Cửu Thiên, có người trong chúng cường giả thất giới nhận ra thân phận Phách Cửu Thiên. Phách Cửu Thiên, cường giả nghịch thiên siêu cấp thời kỳ thái cổ. Hắn luôn ở trong khu vực bên bờ hệ thống thất giới, độc chiếm một thế giới di lạc, dốc lòng tu luyện, tiêu diêu tự tại. Cho đến một ngày kia, Dương Phàm cùng Vô Song liên thủ phát ra một kiếm rung động cổ kim, chém phá hoàn vũ thất giới, thậm chí cắt ra một vực sâu tại thế giới di lạc của hắn. Cái ngày đó, hắn rung động thật sâu và sinh lòng kiêng kỵ. Trong thất giới này, khi nào thì xuất hiện cường giả đáng sợ như thế? Sau đó hắn liền phái cường giả nghịch thiên đến thất giới hỏi thăm tình huống. Trong hệ thống thất giới lại xuất hiện cường giả như thế, nên tạo quan hệ tốt với hắn. Nếu ngày sau bị hắn phát hiện ra thế giới di lạc bị ta độc chiếm. Phách Cửu Thiên ôm tâm lý tạo quan hệ tốt trở về thất giới. Ha ha, hoan nghênh sự có mặt của đạo hữu. Tiếng cười của Dương, góc truyện audio.com, Phàm từ trong tinh bảo truyền ra. Hắn đang thử mặc trang phục tân lang mà Trương Du Vũ chế ra, cũng không đi ra ngoài. Dương Thần vội vàng đi ra nghênh đón, phụ thân đang vội, chờ lát nữa sẽ đi ra. Dương Thần cười xòa đón Phách Cửu Thiên vào trong. Phách Cửu Thiên tặng một kiện thần khí Cửu Kim Thái Huyền Giáp. Lâm Trung cao giọng hô, lễ vật này cũng không nhẹ, chúng cường giả thất giới động dung. Phách Cửu Thiên này ra tay hào phóng, không ngờ tặng một kiện thần khí mà còn là thần khí phòng ngự giá trị tương đối cao. Chỉ là lúc này Dương Phàm không đi ra nghênh đón đúng lúc. Sắc mặt Phách Cửu Thiên có chút khó coi, trong lòng mơ hồ bốc lên một tia lửa giận. Ngẫm lại với thân phận cường giả nghịch thiên siêu cấp của hắn, địa vị ở trong hoàn vũ thất giới, bổn phận đều gần với thiên minh nhị đế. Hiện nay không mời mà tới còn tặng một kiện thần khí phòng ngự. Không ngờ tên Dương Phàm sinh sau đẻ muộn này lại không tự ra nghênh đón. Tuy nhiên hắn lại cổ nén cơn giận này, ai bảo thực lực đối phương cường đại hơn xa hắn chứ. Cảnh tượng một kiếm chém rách hoàn vũ thất giới vạn năm trước vẫn còn như mới trong đầu hắn. Nếu để hắn đổi mặt một kiếm này chỉ sợ không sức phản kháng. Hừ, sau khi Phách Cửu Thiên ngồi xuống, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Chúng đại năng khác tự nhiên có thể nhìn ra lòng hắn không vui. Không quá bao lâu, Dương Phàm mặc lễ phục tân lang xuất hiện trên quảng trường hôn lễ. Lễ phục tân lang hoa lệ mà bất tục, cách điệu tao nhã trang trọng. Bộ lễ phục này do Tiểu Vũ đặt ra, đương nhiên cũng dung nhập yểu tổ của thất giới. Mọi người trên quảng trường hôn lễ đều thấy trước mắt sáng ngời. Dương Phàm mỉm cười nhìn Phách Cửu Thiên một cái, thì ra là lão tiền bồi thời kỳ thái cổ, năm đó lúc ta một kiếm phá giới, mơ hồ nhìn thấy các hạ. Phách Cửu Thiên nghe vậy không khỏi đánh rùng mình một cái. Nguyên lai đối phương đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Phách Cửu Thiên vội vàng đứng dậy ôm quyền, thái độ cung kính hơn vài phần. Lúc này hắn hoàn toàn nhìn không ra nông cạn của Dương Phàm. Dương Phàm này rốt cục đạt tới cảnh giới nào? Phách Cửu Thiên thầm giật mình, hôn lễ đại khái sẽ được tổ chức sau 2 canh giờ nữa. Ánh mắt Dương Phàm đảo qua toàn trường, mặt đầy tươi cười nói. Lúc này niềm vui trong lòng hắn khó thể tả bằng lời. Năm đó hắn từng hứa hẹn muốn đường đường chính chính cưới Vân Vũ Tịch, lại càng muốn hiệu triệu chúng cường giả thất giới. Cái ngày này rốt cục đã tới, toàn trường vỗ tay nhiệt liệt, trong tiếng vỗ tay của mọi người ánh mắt Dương Phàm lần lượt lướt qua trên mặt chúng thân hữu, trong lòng âm thầm cảm khái. Nhổm dịch lãng khách người dịch, siêu semex sân siêu, đúng lúc này, lối vào truyền đến một thanh âm, thiên cổ tặng tạo hóa thần khí tinh mệnh thần chủ chúc mừng tiên hồng đạo tổ nhân sinh, viên mãn. Thanh âm của Lâm Trung hơi run run nhưng lại rung động toàn trường. Tạo hóa thần khí, là ai, không ngờ tặng tạo hóa thần khí. Lâm Trung cũng chăm chú đánh giá người trước mắt một lần nữa. Người tới là một nam, góc truyện audio.com, nhân thần bí, dáng người cực kỳ cao ngất, toàn thân phát ra tầng xám mờ nhạt mông lắc, dung mạo nhìn không quá rõ ràng. Đôi mắt thoạt nhìn rất xa xưa, thiên cổ, vài vị đại đế cùng không ít tiên đế của thượng tam giới đều chấn động trong lòng, ánh mắt vội vàng nhìn về phía người đó. Thế nào mà thiên đế cũng tới, đám người Vân Tiêu đại đế trong lòng hoảng hốt. Doạt, mọi người lập tức không ngồi yên, vội vàng đứng lên khom người, thậm chí nửa quỳ trên mặt đất. Bái kiến thiên đế, không biết thiên đế trở về, không nghênh đón từ xa xin thiên đế giáng tội. Chúng tiên đế các nơi đều quỳ xuống hành lễ, trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ vô tận. Ánh mắt Dương Phàm nhìn phía thiên đế, trong lòng cả kinh. Thiên đế này không phải là dân bản địa lúc trước gặp trong tiên hồng không gian sao? Thiên đế, thiên cổ, trong lòng Dương Phàm đột nhiên trong sáng, hít sâu một hơi đi lên phía trước ôm quyền nói. Không nghĩ tới thiên cổ đạo hữu chính là chúa tể thượng tam giới, còn tới tham gia hôn lễ của Dương mỗ. Ha ha, Dương Phàm, chẳng lẽ ngươi quên lời ta từng nói trước khi đi? Sau này chúng ta sẽ có ngày gặp mặt, thiên đế khẽ cười nói. Dương Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đón tiếp thiên đế tới quảng trường hôn lễ. Chúng cường giả đều nhường ra một vị trí tốt nhất. Chỉ có Thiên Thu Vô Ngân cùng Vô Song chỉ đứng dậy nhưng không nhường chỗ ngồi. Ba người này ngồi cùng một chỗ, Thiên Đế cùng Thiên Thu Vô Ngân buồn mắt nhìn nhau, không khí có chút ngưng trệ nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Thật sự là giang sơn người tài lớp lớp A, trong giọng nói của Thiên Đế lộ ra tán thưởng và phâm phục. Hắn cùng Thiên Thu Vô Ngân rất nhanh tán gẫu với nhau. Dương Phàm lại có thể nhìn ra giờ phút này tới chỉ là phân thân của Thiên Đế. Mà trong lòng của Phách Cửu Thiên tới trước đó không lâu lại dậy nên sóng to gió lớn. Thiên đế, ngay cả thiên đế đều tới tham dự buổi hôn lễ này. Điều này có ý nghĩa gì? Chúng cường giả thất giới tham gia hôn lễ đều âm thầm ngờ vực phỏng đoán. Xem tình hình trước đó Dương Phàm đã nhận thức thiên đế. Trong lòng Vân Tiêu đại đế không biết là rung động hay là kích động. Thiên đế tới khiến chúng cường giả thất giới trên tinh bảo rung động xôn xao, mơ hồ đẩy buổi hôn lễ lên tới cao trào. Ai cũng không nghĩ tới thiên đế chúa tể tối cao của thượng tam giới lại tới hôn lễ của một cá nhân mà lại còn tặng một kiện tạo hóa thần khí. Thể diện của Dương Phàm này cũng không khỏi quá lớn một chút, một lần hôn lễ lại có thể kinh động thiên đế. Trong lúc nhất thời, các vị đại đế tiên đế của thượng tam giới quỳ bái hành lễ, khủng hoảng run sợ như ngồi thảm kim. Dương Phàm cũng không ngờ dân bản địa thiên cổ gặp ở tạo hóa thần khí chính là thiên đế chí cao vô thượng của thượng tam giới. Hắn cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh mời thiên đế vào chỗ ngồi. Ta chỉ với thân phận bằng hữu tới tham gia hôn lễ, không cần lễ nghi khách sáo gì. Các ngươi như thế nào thì cứ thế ấy. Thiên đế phất phất tay khiến chúng cường giả vào chỗ ngồi, không cần phải khúm núm. Cũng may trong, góc truyện audio.com, sổ khách nhân tại trường cũng có nhân vật có thể ngồi ngang hàng với thiên đế. Khi Thiên Thu Vô Ngân nhìn thấy sinh linh tiên thiên chân chính sinh ra từ hỗn độn cũng sinh lòng hứng khởi, bắt đầu đàm luận cùng thiên đế. Vô Song ngồi ở bên cạnh sắc mặt đạm mạc, thậm chí không có biểu cảm gì với thiên đế. Nhưng thiên đế rõ ràng rất hứng khởi đánh giá hắn, vô tình cố ý nói. Từ thiên địch sáng lập tới nay sẽ sinh ra một ít dị sổ, bất kể là sinh linh hay là trong khí đạo. Thần sắc Vô Song khẽ động, thiên đế cười xòa nó tiếp. Nghe nói đại thiên vũ trụ này có một loại khí đạo đặc thù thoát khỏi vận mệnh của khí đạo trở thành sinh mệnh đặc thù. Loại khí đạo này thành người chính là dị sổ thiên địa, xác suất sinh ra cực thấp, có quan hệ trực tiếp cùng đẳng cấp. Loại sinh mệnh khí đạo này tên là thiên khí tộc. Thiên khí tộc, tâm thần Vô Song chấn động, mình còn có tộc nhân. Vậy dám hỏi thiên đế, người có còn gặp người của thiên khí tộc? Vô Song rốt cục động dung, Loại dị sổ này cho dù đặt ở man hoang tổ giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà ngươi vẫn là thiên khí tộc đầu tiên mà ta từng gặp trong vài giới niên qua. Đặt ở thất giới ngươi có thể xưng là thiên hạ vô song. Thiên đế cười nói, không chút ra vẻ ta đây. Thiên khí tộc, ngay cả Dương Phàm nghe thấy lời của thiên đế trong lòng cũng khẽ động. Trong đại thiên vũ trụ này thật đúng là không gì lạ mà không có. Tuy nhiên vô song đích xác có thể xưng là một dị sổ. Khi thiên đế cùng thiên thu vô ngân, vô song nói chuyện với nhau, những khách nhân khác đều rất khủng hoảng, cho dù số ít người Vân Tiêu đại đế ngẫu nhiên đáp lời cũng thập phần cẩn thận. Dương Phàm, không nghĩ tới ngươi sớm nhận thức thiên đế. Vân Tiêu đại đế hơi ngạc nhiên vui mừng thần niệm truyền âm với Dương Phàm. Có duyên gặp mặt một lần, nhưng không nghĩ tới hắn chính là thiên đế. Dương Phàm cười nhàn nhạt, hắn là một trong ba người có thể thản nhiên đổi mặt với thiên đế trong sổ đông người có mặt. Ngay cả Phách Cửu Thiên đạt tới cấp bậc cường giả nghịch thiên siêu cấp kia cũng đầy kính sợ đổi với thiên đế, ngẫu nhiên chen vào một hai câu đều có ý tứ lấy lòng. Phụ thân, còn khoảng một canh giờ nữa hôn lễ sẽ được bắt đầu. Dương thần đi tới khẽ nói, tân nương đều đã chuẩn bị xong chưa? Dương Phàm hỏi, nương cùng Vân Di đều đã chuẩn bị xong, có thể nói mọi sự đã sẵn sàng. Dương thần hơi có vẻ chờ mong. Lúc này trên quảng trường hôn lễ cơ bản ngồi đầy người, con đường do ba tấm thảm đỏ tạo thành gặp nhau ở lễ đài thủy tinh chính giữa quảng trường. Phụ thân, đến lúc đó người đứng ở đầu cuối tấm thảm đỏ này, nương và Vân Di ở hai đầu khác cùng đi vào. Cuối cùng, vận mệnh của ba người sẽ gặp nhau cùng một chỗ, vĩnh viễn bên nhau, bạch đầu giai lão. Dương thần nói xong, trong mắt không khỏi lộ ra vài tia hâm mộ. Loại tề nhân chi phúc này thật khiến người ta hâm mộ. Huống chi hai nữ nhân mà Dương Phàm cười đều là cực phẩm thế gian khó gặp. Tuy nhiên đúng lúc này Trương Du Vũ đưa tay véo mạnh vào tay hắn. Dương thần thầm nghĩ không ổn. Góc truyện audio.com, hắn bi ai nhớ đến thế giới nơi Tiểu Vũ dường như thực hành chế độ một vợ một chồng. Dương thúc, Trương Du Vũ đột nhiên mở miệng, lại có vẻ ấp a ấp úng. Cô có lời gì có thể nói thẳng? Dương Phàm cười nói, phụ thân ta nói, có khả năng người sẽ tham gia hôn lễ của thúc chỉ là tới giờ này vẫn còn chưa tới. Tiểu Vũ nói, có khả năng hắn sẽ tới. Trong lòng Dương Phàm đột nhiên khẽ động nghĩ đến luyện thiên hóa địa mà Vũ Văn Hâm đề cập tới cùng với một nam nhân cương nghị tay nâng cổ tháp trong đại thiên thần tháp. Nghĩ đến đây hắn không khỏi sinh ra một tia chờ mong. Luyện thiên hóa địa chính là công pháp nghịch thiên sánh ngang tiên hồng thánh quyết mà lại còn là chủ chiến đấu phá hủy. Người kia sẽ có bộ dạng như thế nào? Không bao lâu, quảng trường trở nên ồn ào. Phần đông khách khứa nói cười, tất cả mọi người đang chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Giờ khắc này Dương Phàm phát hiện thời gian lại trôi thong thả như thế. Hắn không chỉ chờ mong hôn lễ, ánh mắt thi thoảng nhìn phía lối vào. Người kia, rốt cục có tới hay không? Đây là vấn đề Dương Phàm chờ mong. Tính ra, sự có mặt của thiên đế cũng không được coi trọng đến như vậy. Đám người thiên đế cũng đều nhìn ra dường như Dương Phàm đang chờ người nào. Chỉ là thời gian từng phút trôi qua, người hắn chờ mong cũng chưa tới. Phụ thân, giờ lành đã đến. Dương thần nhắc nhở, được bắt đầu đi. Dương Phàm khôi phục thái độ bình thường, thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng sẽ gặp mặt cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ. Các vị quý khách thất giới, buổi hôn lễ long trọng chưa từng có này sẽ được cử hành trong đại điện tinh bảo. Hiện tại xin mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh tân lang và hai vị tân nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Du Vũ đỏ bừng, đứng trên lễ đài thủy tinh ở trung ương. Mọi người sửng sốt, sau đó dưới sự dẫn đầu của chúng thân hữu trong thân bảo tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Gần như đồng thời, trong bồn cái hộp màu đen ở bồn góc đại điện và trung ương vang lên tiếng âm nhạc vui vẻ. Tất cả mọi người đều giật mình, Dương Phàm đã đứng ở đầu một con đường. Xin mời hai vị tân nương. Trương Du Vũ giơ cánh tay nhỏ nhắn, vui dạo dực nói. Nàng chưa từng nghĩ tới mình có cơ hội chủ trì một buổi hôn lễ mà lại còn là hôn lễ long trọng như thế. Lời nói vừa dứt, ở mặt đất hai đầu hai tấm thảm khác chậm rãi dâng lên một bục nhỏ hình tròn. Trên hai bục phân biệt đều có một vị tân nương tuyệt thế khuynh thành. Lễ phục bọn họ mặc làm người ta kinh diễm, vượt qua nhận thức của thế giới này. Đây là dạng xiêm y gì? Hình thức mới mẻ độc đáo như thế, lộ mà không tục, trang trọng mà không mất tươi trẻ. Trong mắt một số vị nữ khách đều lộ ra thần sắc yêu thích ngưỡng mộ, không khỏi bắt đầu dò hỏi lẫn nhau. Vân Vũ Tịch mặc váy cưới trắng nõn, như hoa sen không nhiễm mùi bùn, cao quý thoát tục lại tự nhiên tươi mát, trên mặt chùm sa mỏng lại không che mất vẻ đẹp. Đặng Thi Giao mặc váy cưới màu vàng nhạt lộ ra vẻ đẹp cổ điển hàm súc, khí thất đoan trang, ánh mắt thần vạn, như thơ như họa. Góc truyện audio.com như tiểu thư nhà danh, giá trong tranh. Khi hai nàng xuất hiện khiến cho vô số nam tử có mặt nhìn chăm chú, đều kinh diễm vạn phần. Dương phàm này tu mấy kiếp mà có thể được hưởng tề nhân chi phúc như vậy. Không ít người cảm khái ghen tị nói. Hiện tại, mời tân lang, tân nương lên đài. Trong thanh âm Trương Du Vũ lộ ra vẻ hưng phấn không nhỏ. Trong nhạc khúc du dương, ba người dọc theo con đường trải thảm đỏ của mình hướng về lễ đài ở trung ương. Dương phàm hít sâu một hơi, chậm rãi bước đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Mỗi một bước hắn đều đi chậm, lẳng lặng thể ngộ. Trong khoảnh khắc hắn thấy đây như một giấc mộng, hơi chút vô ý sẽ tỏ trong mộng tỉnh lại. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, hắn cùng hai nữ nhân âu yếm nhất cùng đi lên lễ đường hôn nhân. Sở dĩ hắn có loại cảm giác này là bởi vì hạnh phúc có được là không thể nghi ngờ. Vì mục tiêu cố gắng này, hắn từng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Chỉ có thứ có được không dễ mới có thể chân chính quý trọng. Cho nên hiện tại mỗi bước của Dương Phàm đều cẩn thận và quý trọng như vậy. Trong khi đi, ánh mắt của hắn vừa khéo có thể đồng thời nhìn thấy Vũ Tịch và Thi Giao đi trên hai tấm thảm khác. Ở trong thế giới của bọn họ, tất cả tiếng động ầm ĩ trên quảng trường đều như không tồn tại. Trong thiên địa giống như chỉ còn lại bọn họ ba người cuối cùng. Dương Phàm nhìn chăm chú hai nàng, cảm nhận được ánh mắt nhu tình mật ý của họ. Cuối cùng, ba người dọc theo vận mệnh không giống nhau lại gặp nhau ở một chỗ. Trên quảng trường hôn lễ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên đúng thời điểm. Dương Phàm cùng hai nàng đồng thời đứng trên lễ đài. Trương Du Vũ giảo hoạt cười, hướng về Dương Phàm, vô cùng trịnh trọng nói. Dương Phàm tiên sinh, ngươi có nguyện ý lấy hai vị Vân Vũ Tịch Đặng Thi Giao làm thê tử của ngươi hay không? Ngươi có nguyện ý bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay tật bệnh, vui vẻ hay yêu sầu, ngươi đều yêu họ kết mình, trung thành đổi với họ cho đến vĩnh viễn hay không? Dương Phàm ngẩn ra, mọi người ở quảng trường cũng ngẩn ra. Ta nguyện ý, Dương Phàm hít sâu một hơi, hai vị tiểu thư Mỹ Lệ Vân Vũ Tịch Đặng Thi Giao. Các vị có nguyện ý gả cho Dương Phàm tiên sinh, làm thê tử của hắn hay không? Các vị có nguyện ý bất kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo hèn, khỏe mạnh hay tật bệnh, vui vẻ hay yêu sầu, các vị đều yêu hắn kết mình, trung thành đổi với hắn cho đến vĩnh viễn hay không? Nguyện ý, hai nàng gần như đồng thanh nói, ánh mắt đầy thâm tình nhìn Dương Phàm. Hì hì, hiện tại tân lang, khẽ hôn hai vị tân nương, khuôn mặt đỏ bừng của Trương Du Vũ lộ ra vui mừng rào rạt. Ba người Dương Phàm ngẩn ra, mà trên quảng trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, khóe miệng mọi người đều tươi cười. Vân Vũ Tịch cùng Đặng Thi Giao đỏ mặt đến tận mang tai, đều khẽ cúi đầu nhưng lại dùng dư quang khóe mắt ngầm liếc về phía Dương Phàm. Hôn một cái, hôn một cái, đúng lúc bầu không khí hôn lễ dâng lên tới đỉnh điểm, dị biến đột nhiên sinh. Ra, chậc chậc, hôn. gocchuyenaudio.com, lễ thật hạnh phúc, một thanh âm lạnh băng tới tận cục từ một đầu khác tinh không truyền đến. Cả không gian thiên giới mơ hồ run lên, một cỗ khí tức tử vong đến từ hỗn độn nguyên thủy truyền đến cuồn cuộn mãnh liệt. Trong phút chốc, trong phạm vi ức vạn dặm hoàn vũ tịch diệt. Tất cả sinh linh đều hóa thành khí tử vong, khí tức tử vong âm lãnh ngập trời hóa thành sóng gợn màu đen cuốn tới luân hồi tinh bảo. Không tốt, là Minh Đế, Vân Tiêu Đại Đế kinh hô một tiếng. Là Minh Đế đại nhân, không ít nhân vật cấp ma đế của Hạ Tam giới đều kinh hãi run sợ. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn như thần ma, hai mắt tím thẫm trên đầu có sừng đứng ở trung tâm sóng gợn tử vong không gian không ngừng sụp xuống, quanh thân hắn quanh quẩn một dòng khí xám hỗn độn lần lượt thay đổi không ngừng với khí tử vong. Thiên địa quanh thân run lên dữ dội, dường như khó thể chịu nổi bản thể của hắn. Dương Phàm, bản đế không cho hôn lễ của ngươi như ý. Ta trưởng khổng tử vong luân hồi, sẽ làm cho hôn lễ này biến thành một buổi tang lễ. Thanh âm trầm thấp âm lãnh như tử thần từ trong miệng Minh Đế từ từ phun ra. Dương Phàm, bản đế sẽ không cho hôn lễ của ngươi như ý. Ta trưởng khổng tử vong luân hồi, sẽ làm cho buổi hôn lễ này biến thành một buổi tang lễ. Minh Đế tới khiến khách tới từ các nơi thất giới kinh hoàng sợ hãi. Không gian sụp đổ không ngừng, ở nơi ngọn nguồn của sóng gợn tử văn dáng người cao ngất siêu việt thần ma của Minh. Đế sừng sững bầu trời, trong hai mắt màu tím thẫm lộ ra hàn ý âm lãnh tới cực hạn. Toàn bộ không gian thiên giới mơ hồ run lên, một cỗ khí thức tử vong tới từ hỗn độn nguyên thủy truyền đến cuồn cuộn mãnh liệt. Trong quảng trường hôn lễ trên tinh bảo, vô số cường giả ngừng thở, sắc mặt hoảng sợ, linh hồn lạnh lẽo cứng đờ. Gần như không có ai sẽ hoài nghi lời của chúa tể tử vong của Hạ Tam giới nói ra không thể thực hiện được. Là một trong hai sinh. Linh, tiên thiên hỗn độn của thất giới, ngoài vị thiên đế có thể bằng vai phải lứa thế gian còn có ai có thể sánh ngang với Minh. đế, mà lúc này hiện thân làm khách ở tinh bảo chỉ là phân thân của thiên đế. Chúng cường giả thất giới trên tinh bảo cảm thấy bất an sâu sắc, thậm chí không ít chúng ma đế, ma tôn của hạ tam giới phủ phục phát run. Khách quý vẫn còn có thể giữ được chấn định, chỉ có phân thân thiên đế thiên thu vô ngân, vô song. Ha ha ha, Dương Phàm cười sang sảng. Đường đường minh, đế chúa thể tối cao của hạ tam giới, sinh. Linh, tiên thiên dựng dục trong hỗn độn lại đến gây sự tại hôn lễ của Dương mỗ. Tiếng cười của Dương Phàm sang sảng mênh mông càn khôn, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Dương đạo hữu, Minh Cổ là một người có thù tất báo, mà lại còn không thèm để ý đến thân phận báo thù bằng mọi thủ đoạn. Ở trên man hoang đại lục cũng là người gặp người sợ. Thanh âm thiên đế vang lên trong đầu Dương Phàm. Minh Cổ, nguyên lai tên của Minh, đế là Minh, Cổ, sinh linh cổ xưa nhất sinh, ra trong hỗn độn trước khi thiên địa sơ khai. Thiên Cổ, Minh, Cổ, Dương Phàm cũng bỗng nhiên hiểu ra, nhưng lại không cảm thấy có điểm cuồng vọng. Cốc truyện audio.com Gì, Dương Phàm, Thiên Thu Vô Ngân, các ngươi đổi nghịch cùng bản đế mà còn giết phân thân của ta, bản đế muốn các ngươi trả cái giá thảm trọng nhất, tự nhiên là phải ra tay vào buổi hôn lễ. Khuôn mặt lạnh băng của Minh, đế không thấy một tia dao động cảm tình, ta muốn cho ngươi trơ mắt nhìn những thứ chân quý nhất mất đi. Thân tình ái tình, người âu yếm nhất, khiến tất cả những thứ tốt đẹp nhất của ngươi từng người tiêu tan tử vong trước mặt ngươi. Điều này so với giết chết ngươi càng thảm thiết gấp 10. Minh đế thè đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi, thần sắc đã hiện ra dữ tợn và khủng bố khiến chúng cường giả thất giới run sợ. Lời vừa nói ra, chúng thân hữu của Dương Phàm đồng loạt biến sắc. Có lẽ Minh đế muốn giết chết Dương Phàm sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chỉ cần giết chết bọn họ dường như không khó chút nào. Ha ha, Dương Phàm khẽ cười, thần sắc rất bình thản, trên mặt hắn không chút sợ hãi, có vẻ đã tính trước kỹ càng. Minh đế, đạt tới trình tự như chúng ta há không có một tia cảm ứng đổi với vận mệnh tương lai. Dương mỗ sớm biết có một kiếp này cũng đã chuẩn bị vẹn toàn. Chuẩn bị, ngươi biết ta sẽ đến. Minh đế lần đầu tiên ngẩn ra. Hôm nay, chẳng những âm mưu của ngươi không thể thực hiện được, ta còn muốn ngươi táng mệnh tại đây. Thanh âm Dương Phàm đột nhiên lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, trong mắt lệ mang chợt lóe. Một luồng khí lạnh chợt nảy sinh trong lòng vô số cường giả. Không ít người lại càng hút sâu một ngụm khí lạnh, Dương Phàm này cũng thật đáng sợ, có thể dự đoán được Minh. Đế hiện thân mà còn đa chuẩn bị tốt, còn muốn hắn táng mệnh tại đây. Làm cho Minh, đế táng mệnh, điều này, có khả năng sao, ha ha ha, Minh đế ngửa đầu cười điên cuồng. Ta trưởng không tử vong luân hồi, trừ tam đại thần tổ của man hoang tổ giới ra không ai có thể đẩy bản đế vào chỗ chết. Vừa dứt lời hắn thét dài một tiếng, sóng gợn tử vong cuồn cuộn ngập trời đợt sau cao hơn đợt trước, che phủ trời đất nhằm phía luân hồi tinh bảo. Sóng gợn tử vong vô hình kia cho dù là một tia cũng có thể miểu sát tiên đế, thậm chí là đẩy đại đế vào chỗ chết. Mặt ngoài luân hồi tinh bảo dâng lên một tầng ngũ sắc lôi văn, từng đợt hào quang chói lọi ngăn lại vài đợt công kích đầu. Nhưng rồi ngay sau đó tinh bảo chợt ảm đạm, nguồn năng lượng trong tinh nguyên lô giảm xuống dữ dội. Thần sắc Dương Phàm ngưng trọng, một tay vung lên, một hư ảnh luân hồi chồng đỡ thiên địa gia trì lên tinh bảo. Sau đó ý niệm hắn khẽ động, ngũ hành nguyên châu trong cơ thể ngân lên một tiếng, một tầng dáng màu ngũ sắc mông lung hình thành một màn hào quang va chạm cùng một chỗ với sóng gợn tử vong. Toàn bộ không gian thiên giới lay động dữ dội, giới diện như giấy mỏng bị xé rách ra từng mảng từng mảng. Hỗn độn thiên khí, đồng tử màu tím thẫm của Minh, đế co rụt lại, thoáng hiện một tia tham lam, thần quang đột nhiên phụt ra. Còn là đại hỗn độn linh bảo trong hỗn độn thiên khí. Đại hỗn độn linh bảo. Ngay cả phân thân của thiên đế làm khách trên tinh bảo, thần sắc cũng biến. Cốc truyện audio.com, đổi, hỗn độn thiên khí chia làm hai loại, phân biệt là tiểu hỗn độn linh bảo và đại hỗn độn linh bảo. Tiểu hỗn độn linh bảo trong tay thiên minh, nhị đế cũng có nhiều. Đó là được dựng dục khi thế giới tương tự thất giới sinh ra, hoặc là dùng tài liệu hỗn độn bản nguyên luyện chế mà thành. Nhưng phía trên tiểu hỗn độn linh bảo còn có đại hỗn độn linh bảo, uy lực vượt xa trăm ngàn lần. Đại hỗn độn linh bảo cũng không phải hệ thống như thất giới dựng dục ra, mà là toàn bộ đại thiên thế giới. Thứ cấp bậc như đại hỗn độn linh bảo này dõi mắt khắp man hoang tổ giới đều cực kỳ hiếm thấy, tỏ khi đại thiên thế giới sinh ra tới nay cũng không có bao nhiêu kiện. Thần sắc Minh, đế đột biến nhưng lại không chút chần chờ, trên đầu xuất hiện một vương miện màu vàng lợt, một cỗ thần lực uy áp hùng hồn vô biên ầm ầm xông tới Dương Phàm. Trong vô hình có một bàn tay tử vong áp chế trói buộc luân hồi tinh bảo, luân hồi thủ hộ bổn phía kêu rắc một tiếng, hóa thành mảnh vụn. Giờ khắc này Dương Phàm cũng cảm giác sâu sắc sự chênh lệch giữa phá thiên cảnh cùng cường giả tiên thiên hỗn độn. Chỉ có quầng sáng ngũ sắc mông lung còn miễn cưỡng chống đỡ được sự áp chế của Minh Đế cùng tiểu hỗn độn Linh Bảo. Hô, phộc, Minh Đế há mồm phun một cái, diễm lãng màu xám đỏ với danh nghĩa ngọn lửa tử vong mạnh nhất thiên địa bổ nhào lên vòng bảo hộ quầng sáng ngũ sắc. Dương Phàm tức thì cảm thấy một cơn đau bỏng rát truyền đến to thần hồn. Xem ra cho dù hắn có được đại hỗn độn Linh Bảo cũng rất khó chiến thắng được sinh linh hỗn độn nhãn hiệu lâu đời Minh Đế này. Để cho ta, lúc này Thiên Thu Vô Ngân đứng dậy. Thiên Thu đạo hữu, mời an tọa, các vị đều là khách quý, con chó tới cửa cắn người này vẫn để cho chủ nhân ta đuổi đi. Sắc mặt Dương Phàm chợt nghiêm, ý niệm khẽ động, trong hai khu vực phụ cận tinh bảo đột nhiên xuất hiện không gian sụp đổ, hai cỗ khí tức hỗn độn nguyên thủy truyền ra. Đó là, trong lòng Thiên Đế nhảy dựng nhìn chằm chằm vào hai bóng người chồng rỗng hiện ra. Trung tâm của hai không gian sụp đổ phân biệt đứng sừng sững một ma nhân dữ tợn, răng nhọn vuốt sắc lưng có hai cánh cùng với một con thần hầu toàn thân lông màu vàng lợt. Bất kể là ma nhân hay là thần hầu, trên người đều nhộn nhạo một tầng khí xám hỗn độn, khí tức bức người. Cái gì, Minh Đế thất sắc khó có thể tin, đây nghiễm nhiên là hai cường giả có được thân thể tiên thiên ma thần. Mọi người trong tinh bảo không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh. Đó là Hồ Thúc, Dương Thần ngạc nhiên vui mừng nói. Phi Nhi, Đại Viên Vương cả kinh kêu lên, toàn bộ tinh bảo thậm chí thất giới đều lâm vào rung động. Dương Phàm lại có hậu thủ như thế, không ngờ chuẩn bị hai cường giả thân thể tiên thiên ma thần. Đám người Vân Tiêu Đại Đế tim đập gấp rút không yên, lúc này lại càng đập dữ hơn. Trong thất giới này không có khả năng đột nhiên sinh ra hai tiên thiên ma thần thể, khẳng định là nghịch thần thuế thiên huyết. Đám đại lão thất giới rất nhanh nghĩ ra tiền căn hậu quả trong này. Ha ha, Minh Đế, hôm nay... gocchuyenaudio.com, ngươi lưu mạng tại đây đi. Dương Phàm cười ha ha nói. Bá bá, Thạch Thiên Hàn cùng Hồ Phi đều giạt rào hiền ý, hưng phấn run rẩy xông tới Minh Đế. Hai người này một kẻ là tàn sát máu tanh, một kẻ là chiến đấu cuồng. Lúc này đổi mặt với Minh Đế chí cao vô thượng của thất giới nào còn khách khí gì, xông lên liền đánh. Hai tên hậu bồi bằng vào ngoại vật mới vào hỗn độn thiên giai cũng dám đổi đầu với sinh linh tiên thiên chân chính. Minh Đế không giận mà cười, trên người phát ra thần uy tử vong vô cùng vô tận, tầng hôi mang ngoài thân tăng vọt một tấc, hùng hậu tinh thuần hơn Hồ Phi, Thạch Thiên Hàn không chỉ gấp đôi. Hay, Minh Đế thét dài một tiếng, sóng gợn tử vong bổn phía hóa thành bàn tay tử vong khổng lồ che thiên địa đập mạnh về phía hai đại thân thể tiên thiên ma thần. Ba ba, bổn trưởng giao kích toàn bộ không gian thiên giới truyền đến tiếng nổ vang trời, như thiên địa sụp đổ. Trong khoảnh khắc giới diện phạm vi ức vạn dặm sụp đổ, ba người lọt vào không gian loạn lưu triển khai đại chiến siêu Việt Thái Cổ. Dương Phàm thần sắc ngưng trọng vận chuyển lực lượng của ngũ hành Nguyên Châu bảo vệ gia cổ khu vực trăm vạn dặm bổn phía tin hát bảo. Dư ba lan tới một khi tiếp cận khu vực này sẽ bị hấp tu hoàn toàn. Chúng cường giả các nơi trên tinh bảo đều tái mặt thần sắc hoảng sợ. Giờ phút này, giới diện ngoài trăm vạn dặm luân hồi tinh bảo hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ đều là không gian loạn lưu thậm chí nổi thẳng ra giới ngoài. Cho dù là cường giả cấp bậc đại đế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trên tinh bảo, không dám vượt qua một bước. Tuy nhiên chúng tiên đế đại đế cũng có thể miễn cưỡng nhìn được ba người đại chiến trong không gian loạn lưu. Hồ Phi cùng Thạch Thiên Hàn đều mới vào hỗn độn thiên giai, bất kể là mức độ của thần lực hay là vận dụng lực lượng đều xa xa không bằng Minh Đế. Cho dù hai người hung hãn không sợ chết, thân kinh bách chiến cũng bị đánh cho liên tiếp bại lui. Đột nhiên vương miện màu vàng lợt trên đầu Minh Đế nở rộ ra thần lực nguyên thủy khổng lồ vô hạn, uy lực của hai bàn tay khổng lồ tăng vọt ầm ầm một tiếng, đánh bay Hồ Phi cùng Thạch Thiên Hàn ra ngoài mấy ước dặm. Hai người đồng loạt hộc máu, bị thương tổn nhất định nhưng đổi với thân thể tiên thiên ma thần cũng không ảnh hưởng nhiều, lại ngang nhiên xông lên. Chỉ sợ bọn họ không phải đối thủ, Thiên Thu Vô Ngân nhìn phía Dương Phàm. Thiên Đế cũng thở dài. Những sinh linh hỗn độn sinh ra tự nhiên thì thực lực bản thân sẽ mạnh hơn một hát xíu. Huống chi trong tay Minh Đế còn có hỗn độn thiên khí. Dương Phàm gật gật đầu than thở. Quả thật ta đã xem nhẹ thực lực của Minh Đế. Nhưng Dương Đạo Hữu cũng không cần lo lắng. Cho đám người chúng ta tọa chấn, Minh Đế cũng đừng mơ thương tổn tinh bảo mảy may. Thiên Đế lại cười nói. Hắn vừa dứt lời chúng khách quý thất giới trên tinh bảo mới thở nhẹ nhõm một hơi. Mục tiêu của ta cũng không chỉ muốn tự bảo vệ, thần quang trong mắt Dương Phàm dần trở nên lạnh lẽo ác liệt. Ngươi thật muốn đem hắn, Thiên Đế không hiểu đánh dùng mình một cái, chúng cường giả tại trường trong. gocchuyenaudio.com, lòng cũng run lên, Dương Phàm hít sâu một hơi, tâm thần tiến vào tiên hồng không gian. Chuẩn bị xong chưa, Dương Phàm thản nhiên nói, yên tâm đi, sinh linh hỗn độn như vậy bản cầu còn không để vào mắt. ít nhất nắm chắc 7 thành đem đánh chết. Con chó nhỏ giãn gân cốt một chút, tứ chi cùng thân thể vặn vẹo, không thèm để ý chút nào. Tâm thần Dương Phàm trở về tinh bảo, thản nhiên nói: "Đều rút về đây, cách trương."